Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 604, chủ động tìm tới cửa. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Một mặt bình tĩnh nói, đúng vậy, bọn họ tìm tới, đi, vậy chúng ta trở về. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Đỗ bác sĩ suy nghĩ một chút, nói tiếp, lão Dương, chúng ta như vậy đi, xe cứu thương để cho bọn họ đi trước lực lượng gìn giữ hòa bình bệnh viện. Chúng ta trở về, Dương Thiên Long không chút do dự gật đầu một cái, được, lúc này lập được, hai người mở cửa xe, nhảy xuống, theo đuôi mấy chiếc xe vừa gặp trước Dương Thiên Long bọn họ xuống. Không khỏi được vậy nhanh chóng ngừng lại. Lão đồng nghiệp, thế nào? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế Rap không khỏi được nhíu mày một cái. Không có sao, các người về trước khách sạn. Nói xong, Dương Thiên Long hướng về phía tài xế nháy mắt. Tài xế ngay tức thì hiểu ý. Một cước cần ga, chở Rap liền hướng khách sạn đi tới. Ngươi làm gì? Khốn kiếp, Rap vừa gặp mình lại bị lôi đi. Được không tức giận? Rap tiên sinh, chúng ta hồi khách sạn. Ông chủ lên tiếng, tài xế một mặt bình tĩnh nói. Cho lão tử trở về. Ta đặc biệt muốn cùng các huynh đệ chiến đấu chung một chỗ. Rap thốt nhiên giận dữ nói. Rap tiên sinh, ngài bị thương. Nếu như chuyện này muốn cùng Bình giải quyết, ngài khẳng định không thể ra mặt. Người da đen tuy nói lười một chút, nhưng là bọn họ có lúc ngược lại cũng không đần. Cái này, Rap bị lời này phản bác một cái, nhất thời giống như xì hơi bong bóng như nhau. Được rồi, hồi khách sạn, một lúc lâu, Rap lúc này mới rũ mí mắt nhỏ giọng nói. Dương Thiên Long, Đỗ bác sĩ còn có Vasily bọn họ cùng nhau trở lại. Bất quá ở cách bệnh viện không sai biệt lắm 200 mét địa phương xa Dương Thiên Long cùng Đỗ bác sĩ đi. Trước xuống xe, ông chủ. Các người yên tâm đi cũng được. Chúng ta quan sát một chút chung quanh tình huống. Vasily vừa nói đưa mắt hướng chung quanh quan. Sát đã qua. Rất nhanh. Những dân binh kia cửa vậy đều rối rít xuống xe. Bọn họ bắt đầu phân tán mở. 3322 lục tục hướng cửa bệnh viện đi tới. Thấy tên này người vậy rất là dũng mãnh. Đỗ bác sĩ lá gan ngay tức thì liền lại đề cao không thiếu. Lão Dương, nếu không ta một người đi đi. Đỗ bác sĩ không khỏi được nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long lắc đầu một cái. Không, ta cùng ngươi đi. Cái này, Đỗ bác sĩ có chút do dự. Bệnh viện này dù sao cũng là hắn cùng một cái khác cổ đông. Về tình về lý, hắn cảm giác được mình đều phải đi. Ngược lại là Dương Thiên Long. Nói thật. Hắn cũng không muốn Dương Thiên Long đi theo mình đi mạo hiểm. Tuy nói cái này duyên do nhân hắn lên. Ta cùng ngươi, lão ca, Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Đỗ bác sĩ lúc này không chút do dự gật đầu một cái. Được, ở cửa bệnh viện quả nhiên thấy mấy tờ có chút cũ nát xe van. Bởi vì là buổi tối duyên cớ. Vì vậy cái này mấy tờ xe van bên trong rốt cuộc có người hay không? Dương Thiên Long bọn họ hoàn toàn xem không thấy. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này mấy chiếc xe van khẳng định chính là đám kia ma túy. Đi vào bệnh viện, quả nhiên thấy một người một mắt mang 5-6 cái người da đen ở bệnh viện trong phòng khách không. Ngừng lải nhải, bệnh viện y tá tự nhiên không thể làm chủ. Hơn nữa bọn họ đối với trước kia sự việc quả thật không biết gì cả. Chuyện gì xảy ra? Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh đi tới. Mặt hắn lên hoặc nhiều hoặc thiếu đều mang chút tức giận. Chuyện gì xảy ra? Người chẳng lẽ trong lòng không biết sao? Độc Nhãn Long một mặt khó chịu nói. Bệnh viện các người được gọi là Mogadishu dân tị nạn thu dụng nơi. Ta muốn hỏi các người xế chiều hôm nay có hay không thu nhận một ít bị thương người? Buổi chiều có. Bất quá bọn họ đều đi. Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói. Bệnh viện chúng ta được gọi là Mogadishu dân tị nạn thu dụng nơi không già. Nhưng là chúng ta cũng có nhất định nguyên tắc. Ta vừa thấy nhóm người kia cũng biết bọn họ là bị cảnh sát bị đả thương. Các người hẳn là cảnh sát đi. Đỗ bác sĩ vừa nói vừa lộ ra mặt đầy khẳng định. Độc Nhãn Long sững sốt một chút. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới cái này người Hoa lại đem mình coi là cảnh sát. Ngay tức thì, hắn đối với cái này người Hoa nói tiếng nói đổi phải tin tưởng đứng lên. Cái nhìn ra mà, mình vẫn còn có cảnh sát khí chất ở bên trong. Chúng ta là trợ giúp cảnh sát dân thành phố tốt. Độc Nhãn Long cười hắc hắc nói. Chúng ta cũng có huynh đệ bị thương. Các người giúp chúng ta cứu chữa một chút. Vừa nghe chuyện này, Đỗ bác sĩ lúc này mới không khỏi được nhẹ nhàng một hơi. Hắn hướng Dương Thiên Long nháy mắt ra dấu. Dương Thiên Long vậy ngay tức thì rõ ràng liền đám người này trước tới bệnh viện mục đích cũng không phải là gây chuyện, mà là tới đây trước ném đá dò đường. Tiếp theo lại tới chữa bệnh, tìm người, đối với cứu sống người bị thương. Đỗ bác sĩ ngược lại cũng rất tích cực, đem bọn họ cũng mang vào. Độc Nhãn Long vung tay lên nói, rất nhanh, chỉ gặp mấy chục người da đen hoặc khập khễnh hoặc một mặt thống khổ đi vào. Người chắc chắn các ngươi kẻ thù không biết tìm đến cửa. Đỗ bác sĩ không khỏi phải hỏi nói. Độc Nhãn Long lắc đầu một cái. Không biết, chúng ta sẽ có huynh đệ ở chỗ này trông chừng. Đỗ bác sĩ cười một tiếng. Cái này ngược lại không đến nổi. Các huynh đệ ngươi đem người bệnh của ta sợ làm thế nào? Vẫn dựa theo quy củ cũ tới đi. Cái gì quy củ cũ? Độc Nhãn Long hẳn là lần thứ nhất tới. Vì vậy hắn cũng không biết cái này cái gọi là quy củ cũ rốt cuộc là cái gì. Đương nhiên là cho tiền thế chân. $500. Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói. Cho, thấy cái này $500 cũng không nhiều. Vì vậy Độc Nhãn Long vung tay lên. Từ trong túi rất nhanh móc ra 5 tấm trăm nguyên giấy lớn. Các huynh đệ ngươi còn chưa đến nỗi qua thống khổ. Chế ở giữa giải phẫu đối với bọn họ không tốt. Trước cho bọn họ vô nước biển đi. Đỗ bác sĩ đơn giản nhìn xem những tên kia thương thế. Cách cái chết còn xa. Hắn cũng muốn thật tốt hành hạ một chút bọn họ. Cái này, nhìn các đàn em của mình người người một mặt thống khổ không chịu nổi dáng vẻ sau đó. Độc Nhãn Long có chút hơi khó. Có thể hay không cho thu xếp ngưng đau? Có thể. Đỗ bác sĩ gật đầu một cái. Bất quá một khi ghiền, hậu quả các người phụ trách. Bệnh viện chúng ta không chịu bất kỳ trách nhiệm. Sẽ ghiền. Độc Nhãn Long lần nữa sững sốt một chút. Tiếp theo tên này lại là trước mắt sáng lên. Đánh đỗ lạnh leng keng như vậy sẽ ghiền. Đỗ bác sĩ một mặt bình tĩnh nói. Không quan hệ. Đánh đi. Những con ngựa này từ cửa đa số cũng là hút ma túy. Vì vậy Độc Nhãn Long ngược lại cũng không sợ. Cho mỗi một người mở 2 thuốc trích đỗ lạnh đinh. Cho bọn họ trích tốt. Chú ý không thể đường chéo bị nhiễm. Cũng không biết những người này rốt cuộc có hay không bệnh. Ết, vì vậy Đỗ bác sĩ vẻ mặt thành thật hướng về phía y tá trực nói. Y tá trực gật đầu một cái. Rất nhanh liền đi vào trạm y tá. Thời gian không còn sớm. Ta được tan việc. Tiên sinh, Đỗ bác sĩ tiếp tục mặt đầy bình tĩnh. Bình tĩnh không nhìn ra bất kỳ đầu mối nào. Độc Nhãn Long vậy không nói gì, tựa như làm như không nghe thấy. Đỗ bác sĩ vậy lười để ý tới, hướng về phía Dương Thiên Long nháy mắt ra dấu. Hai người ngay sau đó liền thẳng hướng cửa đi tới. Vậy mà mới vừa đi tới cửa, bỗng nhiên lúc này Độc Nhãn Long quát to một tiếng. Hai vị, xin dừng bước. Đỗ bác sĩ cùng Dương Thiên Long không khỏi được trong lòng đột nhiên ở giữa lộp bộp một chút. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https. tuyuyencv.com/doi-nối-tsi-gạch-nối-di-gạch-nối-vuong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-cas-an-gạch-nối-gi-ai-ai-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.